Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 781, truyền tống thông đạo. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, Codcats, nguyền rủa ma thi thể không có tinh khí sở trèo trống. Thi cốt Ngô Công gặm ăn lên ngược lại không tốn sức. Không có hao phí bao lâu thời gian, liền đem ra hỏa gặm nuốt không còn một mảnh. Nắc, thi cốt Ngô Công đánh một cái ở một cái. Chạy đến Tô Nhiên bên người, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tràn ngập vui vẻ cùng ỉ lại. Ăn no rồi, nên đi ra, Tô Nhiên đem thi cốt Ngô Công thu hồi sủng vật không gian. Khiến nó bản thân tiêu hóa ăn, chính mình thì theo đường cũ phản hồi. Bước dài thượng thềm đá, hướng phía trên ánh sáng vị trí đi đến, khiến Tô Nhiên ngoài ý muốn chính là, hắn cũng không có phát hiện chuối tiêu thân ảnh. Đoán chừng tiểu tử này sớm đã ly khai chỗ này địa động. Rất có thể bởi vì ở bên trong lỗ tai rất được tra tấn. Đi ra ngoài trước thấu khẩu khí, tại uốn lượn thềm đá dẫn đạo, Tô Nhiên rất thuận lợi rời đi chỗ này địa hình không gian. Từng sợi ánh mặt trời chiếu tại trên mặt của hắn, quang ám luân chuyển, điều này làm cho hắn nhiều chút không thích ứng. Che thủy đại ca, ngươi xem như ra, đều ta đây thiếu chút loét đít phạm vào. Bàn ngồi dưới đất đang chán đến chết chuối tiêu. Nhìn thấy Tô Nhiên leo ra, không thể chờ đợi được nói đến. Đại ca, cầu ngươi sự kiện quá, đều nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Theo giúp ta đi luyện cấp ha ha. Này chương kinh nghiệm phù chú để cho lòng ta cùng mèo cao tựa như. Hận không thể hiện tại liền đem nó cho dùng. Đúng, con mũi tháng sau qua, bao nhiêu chút chuyện, tiểu tử ngươi nhanh chóng đứng lên, nên xuất phát, dưới sự chỉ huy của Tô Nhiên, vượng tài tiếp tục tại phía trước đường nổi lên dẫn đường sứ giả. Hai người bọn họ thì theo sát phía sau, hướng phía nhiệm vụ kia địa điểm bước nhanh, chuối tiêu, kế tiếp nhiệm vụ ngươi nhất định phải chú ý, xuất hiện ở hiện truyền tống thông đạo. Phải trước tiên vọt vào. Tại 10 giây sau, chỗ này thông đạo liền sẽ phát sinh bạo tạc, này cuồng bạo bạo tạc lực, đoán chừng có thể đem hai ta cho đương trường miễu sát. Tô Nhiên dùng ngưng trọng ngữ khí đem truyền tống thông đạo tính nguy hiểm giảng thuật một lần. Hy vọng chuối tiêu có thể khiến cho coi trọng, không phải chứ, dọa người như vậy, chuối tiêu nghe vậy cả kinh, hắn không nghĩ tới một cái nội dung nhiệm vụ, lại hội nguy hiểm đến loại trình độ này. Chỉ cấp người 10 giây đồng hồ phản ứng thời gian, nếu chưa kịp làm ra lựa chọn, an tâm chờ phục sinh là được rồi. Tại thời khắc này, chuối tiêu cũng có thể cảm nhận được tử thân tại chiều lấy chính mình câu tay. Hắn khó khăn nuốt nước miếng một cái, bất đắc dĩ nói lầm bầm. Che thủy đại ca, ta càng ngày càng cảm giác ngươi đây là một mảnh thuyền hải tặc. Như thế nào, lại muốn nhảy thuyền? Tô Nhiên giống như cười mà không phải cười mắt nhìn chuối tiêu kia trương mặt khổ qua. Hỏi ngược lại, làm sao có thể, ta chuối tiêu từ nay về sau sống là người của ngươi. Chết là quỷ của ngươi. Kiên quyết phục tùng thượng cấp mệnh lệnh. Chuối tiêu nhanh chóng tỏ thái độ. Đem vậy có chút dục dịch tâm tư cho mạnh mẽ ép xuống. Không cần lo lắng, muốn nắm lấy thời cơ. 10 giây đồng hồ đầy đủ chúng ta tiến vào truyền tống thông đạo. Tô Nhiên cười an ủi. Nhiệm vụ này thiết kế ra tới chính là để cho người chơi đi hoàn thành. Nghĩ quá nhiều ngược lại làm cho ngươi tự chịu kia loạn. Đi a, dù sao nói như thế nào đều là của ngươi lý. Cùng lắm thì ngủ một lần nữa đều phục sinh là được. Quyền đương được thêm kiến thức. Chuối tiêu càng nghĩ càng cảm thấy khẩn trương. Dứt khoát trực tiếp đem Hoàng Kim Cung rút xuất ra. Sắc mặt này nhìn mới tốt lên một tí. Hai người tại vượng tài dưới sự dẫn dắt. Rất nhanh liền quay trở về tới kia 6 khỏa cây dừa địa hình. Tô Nhiên lúc trước đào ra cái kia hố sâu. Đến bây giờ đều không có bị hệ thống cho đổi mới. Nói rõ nơi đây bị phá hư là không đảo ngược. Đoán chừng một hồi truyền tống thông đạo bạo tạc. Những cái này cây dừa cũng nên tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Chuối tiêu, người liền đứng ở chính giữa cái kia xa hố phụ cận. Đều truyền tống thông đạo đổi mới. Đừng do dự, trực tiếp nhảy vào đi. Tô Nhiên cảm thấy lo lắng. Lại nói một lần, biết, Che Thủy đại ca ngươi có phải hay không đã đến thời mãn kinh sao? Nói chuyện cũng bắt đầu thay đổi dài dòng. Chuối Tiêu bất đắc dĩ gảy gảy lỗ tai. Hữu khí vô lực nói đến. Đây không phải sợ ngươi rước lấy nhục nhiễu loạn sao? Nếu như cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Ta đây liền đem thông đạo mở ra. Tô Nhiên cầm nói hết lời. Triệu hồi ra phân thân cốt sư. Khiến nó ngậm ba khối đá năng lượng. Hướng phía kia mấy viên cây dừa tháo chạy. Loại này mang gặp nguy hiểm tính công tác. Còn là giao cho phân thân đi làm tương đối khá. Bản tôn còn có thể có đầy đủ thời gian chui vào truyền tống thông đạo. An toàn lại không có lo. Đây mới là ổn thỏa nhất giải tỏa phương thức. Che Thủy đại ca, ngươi yên tâm để cho sủng vật của ngươi đi làm nhiệm vụ. Sẽ không sợ nó đem này ba khỏa đá năng lượng nuốt. Thấy vậy một màn, Chuối Tiêu bất khả tư nghị nhìn về phía Tô Nhiên. Nếu tổn thất một khỏa đá năng lượng, còn có ngươi hối hận, ta tâm lý nắm chắc. Tô Nhiên nhàn nhạt trở về câu, liền đem ánh mắt chuyển rời đến hắc ám cốt mình sư tử. Dựa theo lão thôn trưởng an bài tốt trình tự, theo thứ tự đem đá năng lượng cho khảm nạm đến trong lỗ thủng. Không có biện pháp, nếu như khảm nạm trình tự có sai, lập tức phán làm nhiệm vụ thất bại. Này không được phép Tô Nhiên không đi coi trọng. Ầm ầm, ngay tại sở hữu đá năng lượng trở về vị trí cũ trong chớp mắt. Tất cả mặt đất bắt đầu kịch liệt rung động. Sáu khỏa cây dừa phân biệt tản mát ra đỏ vàng lam lục tử hắc sáu đạo quang mang. Hội tụ đến chính giữa. Sắc thái đổ vào dung hợp. Hóa thành một đạo truyền tống môn. Lơ lửng tại hố sâu phía trên. Chỉ bất quá, này đạo truyền tống môn trạng thái cũng không ổn định. Khi thì hư ảo. Khi thì ngưng thực, từng đạo lôi quang từ bên trong kích xạ, hóa thành một mặt lôi đình lưới điện, đem truyền tống môn cho bao bọc lại, càng ngày càng đáng sợ khí tức từ trong truyền tống môn phát ra. Giống như là một đạo thông hướng tử vong địa ngục chi môn, làm cho người ta đáy lòng phát lạnh. Này, nhìn thấy này uy thế kinh khủng từng trận lôi quang, Chuối Tiêu do dự, nếu như bị những cái này lôi điện bắn cho ngược lại. Cho dù không chết cũng phải bới ra lớp da. Đừng do dự, nhanh lên tiến nhập truyền tống môn. Tô Nhiên nghiêm túc la lớn. Vô cùng bí mật đem thiên lôi châu nắm trong tay. Lúc này mới nhanh chóng hướng phía truyền tống môn tháo chạy. Ba, chỉ thấy Tô Nhiên vài bước chạy lấy đà. Mãnh lực một cái nhảy. Tê liệt tầng tầng lôi võng. Một đầu đâm vào bên trong truyền tống môn. Không có thân ảnh, ta đi, Che Thủy đại ca thật sự là sinh mãnh. Đối với cái này bao lớn mảnh lôi điện cũng có thể làm đến mặt không đổi sắc. Tuyệt đối là thực nam nhân. Thấy được Tô Nhiên này khí phách nhảy dựng, Chuối Tiêu đã bội phục đầu dạp xuống đất. Đã có đại ca làm gương mẫu. Còn có thời gian sói mòn đã qua nửa. Chuối Tiêu lộ ra nhất phó vẻ mặt thấy chết không sờn. Hét lớn một tiếng tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm, lúc này mới mãnh lực nhảy lên, hai tay gắt gao ôm lấy đầu, một đầu đánh vỡ này đạo lực sát thương cường đại lôi võng. Liều mạng chui vào truyền tống môn, 10 giây qua đi, này đạo hư huyễn truyền tống môn đột nhiên cực quang lóe lên. Tựa như một quả bom nguyên tử, ầm ầm muốn nổ tung lên, kinh khủng lực xung kích đương trường bạo phát. Sáu khỏa cây dừa trong chớp mắt hóa thành hư ảo. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu cực lớn. Liền ngay cả tòa cá đảo. Đều đi theo run rẩy. Truyền tống môn bạo tạc chi uy. Kinh khủng như vậy. Chỗ này chịu tải vô số vạn năm truyền tống thông đạo. Vĩnh cửu biến mất. Cùng tinh linh tộc mệnh vận dây dưa. Cũng mai táng tại lịch sử bên trong trải dài. Bị người dần dần quên lãng. Cách chương.